Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 986, Thiện Tôn Tu La. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Vũ Trụ, là một cái trung hằng vô tận, lập thể đại hình không gian, tinh hà thất luyện, lại là cái tung hoành cát, đại hình chìm nổi giới tổng hợp thể. Mà người bình thường cư trú bình thường không gian vũ trụ cũng chính là một cái dưa hấu, sau đó bị một cái chữ thập đao răng rắc một chút cắt ra. Thiên môn đâu, chính là chính giữa nhất cái này điểm trung tâm chỗ, kỳ thật là tinh hà thất luyện trung tâm hình trụ giống nhau trên dưới vô chừng mực ngân hà hư không. Toàn bộ thiên môn đối một bộ phận địa phương tiến hành rồi cải tạo, cuối cùng hình thành độc lập thiên môn nội cầu hình thái sao trời vũ trụ. Còn có chứa ngoại hoàn một cái cách ly sao trời. Trong ngoài đều là thật mạnh đại trận, tiến hành thời không phong tỏa, lúc này mới có thiên lộ trời cao môn xuyên qua thời không kết giới, tiến vào bên trong các loại tình huống xuất hiện. Mà đáng giá nhắc tới chính là thiên môn trừ bỏ đi lên đại hình vũ trụ sao trời bên ngoài, phía dưới còn có một cái thật lớn mặt bằng, cùng loại một cái vô biên diện tích rộng lớn đại địa. Siêu cấp kết giới, Phong Vân Vô Kỵ lần trước tới cũng không có trải qua cái này địa phương. Có rất nhiều cao đẳng bán tiên, kỳ thật đều là trên đại lục này tu hành. Thương Minh Vân Tiêu, ngẫu nhiên cũng sẽ đến nơi đây. Cái này kết giới đại lục mặt trái, có thể nói là hai giới phân cách, phía dưới chính là mọi người truyền thuyết bên trong tội ác đảo, đến nỗi vô tận luyện ngục, là ở vào trung ương hình trụ tinh hà thất luyện trong vòng. Một cái đặc thù thời không tràng, bên trong rốt cuộc là cái gì? Nhiều lần đảm nhiệm thiên môn môn chủ, chưa bao giờ biết, có lẽ Phong Vân Vô Kỵ biết. Bởi vì cũng chính là như thế, hắn cũng không phải thực lo lắng trong đó cha mẹ tình huống. Đương nhiên, hôm nay chủ yếu xem vẫn là thiên môn phía dưới, hoặc là nói mặt trái tội ác đảo. Nơi này không gian kỳ thật cũng không nhỏ, lại không có bất luận cái gì một cái tinh cầu, chỉ có một hoang vắng đại lục. Đối với thiên môn mặt trên tới nói, liền có vẻ thiên địa chi biệt. Rốt cuộc bên trong thiên địa nguyên khí tương đương loãng, chỉ có rất ít địa phương có thể cung người bình thường tu hành. Đây là đối tội giả nhóm cuối cùng trừng phạt chi nhất đi. Rốt cuộc một cái tu giả trường kỳ tồn tại ở không thích hợp tu hành địa phương, người không đánh hắn không mắng hắn, hắn phỏng chừng cũng sẽ điên mất, muốn nói tự sát. Ha ha, nơi này kết giới cũng không phải là giống nhau kết giới. Năm đó thành lập thời điểm, gia nhập linh hồn kết giới, dễ dàng tự sát, người cũng không có biện pháp tiến hành chuyển sang kiếp khác. Sẽ bị kết giới lưu lại linh hồn, sau đó còn sẽ bị chậm rãi biến mất. Nói cách khác, không có bất luận cái gì một cái tác giả sẽ lựa chọn tự mình diệt vong. Kia chính là cùng cấp vĩnh thế không được siêu sinh cách làm. A-di-đà Phật, những người này, tâm linh vô pháp cứu rỗi nói, có thể nói là sống không bằng chết a. Thiên Phật tử đứng ở phạt tội bên cạnh, cảm khái nói, bởi vì phía dưới, không ngừng có cao thủ bay qua, lại là có một bộ phận, trong cơ thể lực lượng không có, toàn bằng thân thể ở phi. Bởi vì không có huyền chân linh khí chống đỡ, cũng không phải là ai đều có thể bình thường. Không ít không biết đóng nhiều ít năm người đều biến xanh sao vàng vọt, hoặc là già nua không thôi. Người tu hành sao không ăn cơm, huyền chân linh khí chính là bọn họ hết thảy bồn, không có tiếp viện, tiêu hao tự thân cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm. Dần dần già cả, cùng có một bộ phận người như vậy, ở vào điên khùng trạng thái, nói sống không bằng chết, một chút đều không quá. Ngươi xem bọn hắn trên người nghiệp lực, xem bọn hắn trên người tội ác, cũng là trừng phạt đúng tội, không thể đủ tinh lọc tự thân, vượt qua ma chướng, mơ tưởng ngó tự do. Không giết bọn họ, cũng chỉ là bởi vì bọn họ thật sự đã từng đều là thiên tài. Tùy tiện một cái, đều khả năng có được đã đánh rơi bí thuật. Thí dụ như loại này điên rồi, ít nhất đóng 100.000 năm thời gian, có thể so thượng một lần chân giới đại loạn đấu, đều xa xôi nhiều niên đại Nga. Phạt tội thiện tôn, nghiêm túc giải thích, trong đó cũng nói ra, làm thiên Phật tử có thể lý giải nguyên do. Xác thật, những người này đã là tội nhân, cũng là bảo tàng, vạn nhất siêu độ một cái thành công, liền có khả năng được đến thay đổi chân giới cường đại năng lực. Không giết cũng có thể lý giải. Lại tới niệm kinh, lại tới niệm kinh, chạy mau, một cái con lừa chọc đều phiền đã chết. Hiện tại lại tới một cái, mẹ nó, còn có để người sống. Tội giả nhóm, ở không có bị tinh lọc phía trước, đều giống nhau không quá thích phạt tội thiện tôn. Chỉ có tâm tồn một chút thiện niệm, thí dụ như Ân Nguyệt Thái Tử cái loại này, mới có quá muốn bị tinh lọc ý tưởng. Cho nên này đó sống không bằng chết tội giả nhóm, nhìn đến đột nhiên nhiều một cái thiên Phật tử, tâm tình chính là tương đương không tốt, một đám lớn tiếng kêu la, cũng bắt đầu tìm địa phương trốn đi, khắp nơi chạy loạn, con lừa chọc, ha ha, thiện tôn ở chỗ này không ôn không hòa, cũng là rất không dễ dàng a. Thiên Phật tử bỗng nhiên cười nói, một bên phạt tội, lắc đầu, lại gật gật đầu, sau đó chỉ vào phương xa này đó say giả nhóm nói. Bọn họ, tổng thể tới nói cũng coi như là người đáng thương đi. Rất nhiều một bộ phận, đều là bởi vì thân thế thê thảm, mới có thể đi đến hiện giờ cục diện. Cho nên đâu, ta cũng nguyện ý nghĩ cách siêu độ bọn họ. Chỉ tiếc, ta năng lực hữu hạn, may mắn ngươi đã đến rồi. Ngươi có Địa Tàng Vương đại nguyện pháp môn, hiện tại khiến cho ta kiến thức một chút nhưng hảo. Phạt tội thiện tôn, có vẻ cảm xúc có chút tương đương kích động, vẻ mặt chờ mong, bất quá lúc này thiên Phật tử lại là lắc lắc đầu, nét ở phạt tội thiện tôn hơi khó hiểu trong ánh mắt. Hắn bỗng nhiên một thân thần thánh Phật quang cùng tín ngưỡng lực lượng, chiếu rọi thiên địa. Bên cạnh, chăm chú nghe hiện lên, một bên, rồi sau đó, dùng cuồn cuộn Phật âm, đối với phạt tội thiện tôn nói, tiền bối, có bằng lòng hay không tin ta? Hiện tại ngươi còn có cơ hội, trở về bản tính, thiên Phật tử, bỗng nhiên liền đối thượng phạt tội thiện tôn, cuồn cuộn Phật lực tín ngưỡng chi lực, còn có một đạo nói thánh quang. Không ngừng đánh sâu vào đối phương kim thân. Ngay sau đó, tội ác đảo sở hữu tội giả đều vây quanh lại đây, mà phạt tội thiện tôn toàn thân đổ mồ hôi chảy dòng, một đôi con ngươi không ngừng bày biện ra hắc hồng luân phiên trạng thái, từng đạo nghiệp lực quang huy từ hắn quanh thân hiện lên, lại có một tia tu la thái độ, tựa muốn nổ tan xác mà ra. Ta, phạt tội thiện tôn, trong miệng liền nói ra như vậy một chữ, trên trán hiện ra một cái đại đại vạn, đang ở không ngừng xoay tròn, cũng ở phóng thích vô tận thánh lực. Bỗng nhiên, một cái tà ác thanh âm, cũng ở phạt tội trong thân thể bùng nổ, hắn cực cụ lực đánh vào nói, xong rồi, người thành danh toàn xong rồi, trả giá hơn 10.000 năm lại có thể như thế nào? Một sớm truyền ra đi, còn không phải thân bại danh liệt, thăng không được tiên lộ, làm không được Phật đà, có cái gì ý nghĩa? Buông ta ra đi, chỉ có buông ta ra, ngươi mới là chân chính chính mình, tu la mới là ngươi chính xác con đường, ngươi đem ở trong nháy mắt, có được chúc thể tiên nhân đỉnh lực lượng, tương lai càng vô chừng mực, thanh danh, lực lượng, ta. Ta không thể thân bại danh liệt, ta không thể, ta, ma tính thanh âm, trực tiếp xuyên thấu phạt tội thiện tôn tâm lý giới hạn. Hắn sợ nhất chính là chính mình thanh danh bị hư hao. Hơn 10 vạn năm yên lặng nỗ lực hủy trong một sớm, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên huyết hồng, thân hình bắt đầu phóng thích huyết sát chi lực, khí thế đi hướng điên cuồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.